Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gió ở Quảng Thành, có qua có lại mới toại lòng nhau. Các ngươi dám là mùng một, thì chúng ta dám là 15. Giá Thế Đường chưa bao giờ sợ bất kỳ ai. Thế giới chân thực và kỳ lạ như vậy đấy. Ta không cần ngươi tin tưởng ánh mắt của mình. Chắc hẳn ông chủ Tây Môn vẫn chưa quên quy tắc của hai nhà chúng ta. Nếu ngươi gây rối, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi thuận lợi rời khỏi bữa tiệc này. Trước ống kính, Trần Lưu Ly vẫn giữ nụ cười lịch sự, thậm chí còn chủ động chia tay chào hỏi, nhưng lời nói khẽ lại trái ngược với biểu cảm. Khi một chiếc xe Cadillac xuất hiện trước thảm đỏ của bữa tiệc, Tây Môn để tóc dài mặc đồ trắng lập tức thu hút ống kính của tất cả cánh truyền thông. Sau khi mỉm cười chào hỏi mấy phóng viên quen biết, nhân vật lớn là một trong bốn người đứng đầu Giá Thế Đường này không tiến vào bữa tiệc ngay, mà đi thẳng tới trước mặt Trần Lưu Ly. Mọi người đều nói Trần Tổng rất tinh mắt, trước giờ ta không tin. Ngụy Thái Tuế đã chết. 1.200 tệ. Tựa như hiện tại. Phóng viên và truyền thông có mặt ở đây không có ai biết khung cảnh mãn nhãn trước mắt là mở màn cho hai thế lực chính thức trở mặt với nhau. Mạch nước ngầm vĩnh viễn nằm dưới mặt biển phẳng lặng, dù cho nó sôi trào mãnh liệt cỡ nào. Hai nam nhân anh Tuấn thu hút mọi ánh nhìn đứng song song trước ống kính truyền thông, ánh đèn flash nhấp nháy, âm thanh tiếng màn chập vang lên. Không cần, cho dù Giá Thế Đường đến gây rối cũng không dùng thủ đoạn giang hồ. Hiện tại địa vị của Tây Môn trong xã hội rất cao, hắn sẽ không dùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp, nhất định chỉ ngầm giở trò, người có đi theo cũng vô dụng. Trần Tổng, có cần ta đi theo không? Tào Như Ưng khác Ngụy Thái Tuế, hắn chưa bao giờ gọi Trần Lưu Ly là đại ca mà vẫn luôn gọi là Trần Tổng. Từ điểm này có thể thấy người này tuy chịu phục chuyện Trần Lưu Ly đã thống nhất Bạch tướng nhân, nhưng tuyệt đối không trung thành bằng Ngụy Thái Tuế. Tây Môn được mấy thuộc hạ vây quanh, đi thẳng vào trong hội trường. Mà sắc mặt của Tào Như Ưng vô cùng lạnh lão. Trần Lưu Ly lắc đầu từ chối đề nghị của Tào Như Ưng, mọi người không phải gã nhà quê Thiên Nam kia, hơi tí là làm mấy chuyện đổ máu không ra gì. Thời gian này là giai đoạn văn hóa Âu Mỹ xâm nhập thị trường Hà Quốc. Dưới sự dày công tô vẽ của đối phương, phương Tây đại diện cho tự do và văn minh, đại diện cho cuộc sống đáng ao ước. Đừng nói là giang hồ, hiện tại giới kinh doanh toàn Hà Quốc không có ai dám phủ nhận tài sản của tập đoàn Cẩm Tú, mọi người đều biết Tô Bình Nam có tiền, hơn nữa có rất nhiều tiền. Nói một cách công bằng, cả Giá Thế Đường lẫn Bạch tướng nhân đều cho rằng Cẩm Tú nhà quê là có nguyên nhân. Đây là cái tên Giá Thế Đường và Bạch tướng nhân gọi con hổ Cẩm Tú Thiên Nam kia. Nhưng có tiền không có nghĩa là có gu thẩm mỹ, lại càng không có nghĩa là có tố chất. Gã nhà quê. Tất cả những người giàu có ra sức đua đòi mọi thứ của phương Tây cũng không có gì lạ. Lấy bữa tiệc hôm nay làm ví dụ. Tất cả được chuẩn bị kỹ càng cực kỳ giống bữa tiệc đẳng cấp của phương Tây trong phim. Sàn nhà lát đá hoa gần như có thể phản chiếu quần lót của nữ nhân, bóng loáng như mới. Nam nhân mặc vest thắt cà vạt, nữ nhân mặc lễ phục dạ hội, cổ áo hình chữ V khoét sâu đến độ đủ bị làm mờ trong các bộ phim ở 20 năm sau. Nhóm nhân viên phục vụ bưng các loại rượu vang đi qua đi lại trong đám người tự xưng là tinh anh trong xã hội thượng lưu. Bọn hắn bàn chuyện làm ăn. Làm ăn tất nhiên phải bàn bạc thương lượng. Thượng Hải là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi văn hóa phương Tây, vô số người đổ xô đến. Ai nấy đều cảm thấy nơi này mới phù hợp với tiền tài và gu thẩm mỹ của mình. Tất nhiên Giá Thế Đường và Bạch tướng nhân cũng không ngoại lệ. Tô Bình Nam thì sao? Trần Lưu Ly đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức điều tra Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Kết luận đưa ra khiến hắn khó tin. Mọi thông tin đều nói người này ru rú trong nhà, không háo sắc, thích khoe khoang, thậm chí rất ít ra ngoài tham dự các bữa tiệc, yên tĩnh không giống một kiêu hùng giang hồ. Điều khiến Trần Lưu Ly khó tin nhất là người này không chỉ sống như nhà tu khổ hạnh, mà thỉnh thoảng lộ diện bên ngoài phần lớn thời gian đều đến một tiệm mì nhỏ ở Thiên Đô. Ăn bún cá bảy tệ. Không phải nhà quê thì là gì? Đại gia bạc tỷ chen chúc với đám người cùng khổ cũng thôi đi, đằng này còn ăn thực phẩm rẻ tiền như vậy, bản chất chính là một kẻ nhà quê. Trong suy nghĩ của Bạch tướng nhân và Giá Thế Đường uống cà phê, nghe opera, đeo kính gọng vàng, đây mới là định vị chính xác về tập đoàn Cẩm Tú. Chương 2716 bữa tiệc đã tiến hành đến khâu quan trọng nhất. Giống với người phương Tây, bất kể bản chất là nam trộm cắp nữ đĩ điếm cỡ nào, ngoài mặt vẫn phải thể hiện dáng vẻ của bữa tiệc đẳng cấp. Minh Tĩnh làm từ thiện trước buổi đấu giá. Không biết bắt đầu từ bao giờ, Dường như mỗi lần tổ chức tiệc mà không quyên góp vài đồng làm màu thì mọi người đều cảm thấy thiếu gì đó. Mặc dù thời này Hà Quốc vẫn chưa có từ trốn thuế, nhưng muốn học thì phải học trọn bộ. Ở phương Tây, rất nhiều buổi đấu giá từ thiện thực chất đều có dấu vết rửa tiền và trốn thuế. Tuy nhiên, Hà Quốc thời đại phát triển dã man này tuy không có nhu cầu này nhưng vì sĩ diện đã ăn sâu vào xương, hội bán đấu giá là nơi tuyệt vời nhất để đám đại gia chứng minh thực lực của mình. Công ty MC chúng ta sở hữu hai cửa hàng ở khu vực tốt nhất Tân Trạch của trung tâm thương mại. Chúng ta sẽ xây dựng lại kết cấu hành lang chất lượng cao dựa theo hải lệ ở cảng thành theo yêu cầu của quý công ty. Trợ lý thương vụ Tiểu Chu ngồi bên cạnh Trần Lưu Ly sử dụng tiếng Anh lưu loát không ngừng trao đổi một số chi tiết với trợ lý của Tổng Giám đốc LV khu vực châu Á. Trần Lưu Ly không nói gì. Trần Lưu Ly thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười. Ban tổ chức cố ý mời nhà sưu tầm lớn nhất Thượng Hải là Trương Tiên Sinh quyên tặng. Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được Trương Tiên Sinh. AI Tiên Sinh, ta mời ngài một ly. Người nước ngoài thích thẳng thắn, sau khi nghe nói Trần Lưu Ly định tặng quà, AI đến từ nước Pháp hứng thú ra mặt. Thứ gì vậy? Trần Lưu Ly nâng ly rượu lên, nghe nói ngài thích văn hóa Hà Quốc, lát nữa vật phẩm đấu giá số 2 là một món đồ hay ho, ta sẽ mượn hoa hiến Phật xem như món quà gặp mặt cho sự hợp tác lần này. Một bình sứ hai tay màu vàng mở ra. Chuyện chuyên nghiệp có người chuyên nghiệp, Trần Lưu Ly có thủ đoạn cứng rắn, làm việc cẩn thận, nhưng hắn không can thiệp vào việc phát triển thương nghiệp. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, móc nối quan hệ với là việc cấp bách trước mắt. Trần Lưu Ly không khiêm tốn, bởi vì hắn biết rõ người nước ngoài không hiểu được sự khiêm tốn thu mình của người Hà Quốc. Nếu mình khiêm tốn, ngược lại đối phương sẽ cho rằng mình không đủ thực lực. AI tóc đã hoa râm hiển nhiên đã hòa nhập văn hóa châu Á, tuy biết rõ ý đồ của đối phương là gì. Nhưng hắn vẫn nói ra suy nghĩ chân thật nhất của mình. Giới điện ảnh và giới thời trang ở Hà Quốc chúng ta có sức mạnh mà AI tiên sinh khó bề tưởng tượng. Ta cảm ơn sự hào phóng của Trần tiên sinh trước, nhưng vẫn cần phải xem phương án tuyên truyền mà quý công ty đưa ra mới có thể quyết định sự hợp tác của chúng ta. Bởi vì trong tâm mắt của hắn, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện tại hội trường, có vẻ như mục tiêu của những người này là Mao Đào Thanh đang biểu diễn. AI nhìn Mao Đào Thanh trên sân khấu khiến không ít nữ hài reo hò. Gật đầu tán thành, nghe nói hợp đồng của Mao tiên sinh thuộc về MC các ngươi. Bất kể khí chất hay độ nổi tiếng, hắn đều là đại sứ thương hiệu phù hợp nhất với LV. Không chỉ vậy, chúng ta sẽ khiến sản phẩm của LV trở thành vật báu mà mọi thanh niên Hà Quốc khao khát, khiến bọn hắn thừa nhận LV mới là biểu tượng cho thân phận và tiền tài. Trần Lưu Ly còn chưa nói xong đã đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đương nhiên, thích nữ nhân không phải thói xấu. Nhưng cái thói thích thiếu nữ vị thành niên lại còn thích chụp ảnh làm kỷ niệm thì lại không tốt. So với máu tanh tàn nhẫn sặc mùi nhà quê, tranh đấu giữa đám dương xuân bạch tuyết càng nham hiểm cay độc hơn. Tây Môn đi về phía Trần Lưu Ly và AI tiên sinh còn đang ngơ ngác, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Đây là món quà của ta. Trần Lưu Ly bỗng quay đầu, không biết Tây Môn mặc đồ trắng xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Chém giết giang hồ có rất nhiều kiểu. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Muốn trở mà ca. Trần Lưu Ly trơ mắt nhìn đám cảnh sát bắt người, thậm chí mấy hán tử còn đeo còng tay sáng bóng cho Mao Đào Thanh vừa rồi còn tỏa sáng chói mắt, nhưng vẻ mặt hắn không biến hóa quá lớn. Thậm chí hắn còn giơ tay ngăn cản Tàu, như ưng rục địch muốn hành động. Đến vị trí này của hắn, đương nhiên hắn biết sự việc phát triển đến bây giờ đã không còn là mức độ bên ngoài có thể ngăn cản. Mà người dẫn đội kia có quan hệ với giá thế đường, mình hành động ngược lại sẽ chỉ khiến Bạch tướng nhân mất mặt. Trước giờ chúng ta không phải bạn bè. Tây Môn lắc lư ly rượu vang trong tay, cười như không cười tiếp tục nói, còn cách nói có phải trở mặt hay không? Bắt đầu từ cái ngày Ngụy Thái Tuế lặng lẽ tới Quảng Thành, chúng ta đã trở mặt rồi. Tây Môn trả lời. Thậm chí trước ánh mắt như giết người của Trần Lưu Ly, hắn còn đặt danh thiếp của mình trước mặt AI. Thị trường Hà Quốc rất lớn, Thượng Hải có rất nhiều cửa hàng. Giá thế đường chúng ta sở hữu 15% cổ phần cao ốc Đế Hào, có thể cung cấp cho ngài tất cả những gì công ty LV cần. Vì vậy ta hy vọng AI tiên sinh cân nhắc thêm về vấn đề đối tượng hợp tác. Nói xong Tây Môn cười to, nghênh ngang rời đi. Có cần ta dẫn người đi theo không? Gần đây mấy tay súng từ Thải Vân Chi Nam trở về, để cho bọn hắn thử bản lĩnh của Tây Môn. Tào Như Ưng không người nói bên tai Trần Lưu Ly. Không được thì giết hắn. Trần Lưu Ly lắc đầu. Hiện tại Tây Môn và nhân vật lớn kia qua lại gần gũi, chúng ta không thể động vào hắn. Vậy cứ cho qua như thế ư? Nét mặt Tào Như Ưng tàn nhẫn, lần này giá thế đường công khai vả mặt chúng ta, nếu không đánh trả thì rất nhiều chuyện không dễ làm. Huống chỉ hiện tại Mao Đào Thanh là gà cưng của chúng ta, hắn xảy ra chuyện. Minh Tinh dưới trướng Giá Thế Đường không mấy ai sạch sẽ, tuy nhiên đa phần mấy tên kia đều thuộc phe phái Trương Ức Khổ, động đến bọn hắn ngược lại là chuyện tốt đối với Tây Môn và Liễu Tiên Khai. Trần Lưu Ly nhìn bóng lưng của Tây Môn, ánh mắt lạnh lão, ta muốn xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 2717 hôm nay Vương Hữu Thành rất vui. Bởi vì nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu, bởi vì hôm nay là sinh nhật 35 tuổi của Tiết Bảo Thoa. Chỉ cần vượt qua ngày hôm nay, nam nhân kia sẽ bình an đến già, sẽ cùng mình viết nên câu chuyện tình yêu thật sự. Thậm chí nam nhân kia đã chính miệng hứa với mình rằng nếu có thể, hắn sẽ rời khỏi Giá Thế Đường, đi du lịch khắp thế giới cùng mình. Hai người có thể cùng đến núi An Thét trượt tuyết, có thể trong nho ủ rượu ở trang viên của mình, có thể tới tháp Eiffel cho bồ câu ăn. Khác với những bữa tiệc sinh nhật trong quá khứ, lần này Vương Hữu Thành không thông báo cho bạn bè, bao gồm cả bạn thân nhất của mình. Bởi vì Vương Hữu Thành cho rằng sinh nhật lần này của Tiết Bảo Thoa là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời hai người, quan trọng đến mức không thể chia sẻ với người khác. Nữ nhân mặc bộ lễ phục dạ hội đặt may theo yêu cầu từ nửa năm trước, trên cần cổ như thiên nga là một sợi dây chuyên mặc phỉ thúy đế vương lục vô cùng quý giá, hoa tai là kim cương hồng tự nhiên được sản xuất tại Nam Phi. Tóm lại bằng một câu, ngày hôm nay, nữ hài đứng trong phòng VIP Shangri-La cảng thành cực kỳ xinh đẹp. Nếu ta có thể sống qua 35 tuổi, hy vọng ngươi trở thành nữ nhân của ta. Bánh kem và hoa tươi đã chuẩn bị không có vấn đề gì chứ? Vương Tiểu Thư, chê vàng băng 561 mà ngài đặt trước cần thở 45 phút, có cần mở ngay bây giờ không? Vương Hữu Thành dời mắt khỏi chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay mình, liếc nhìn đối phương rồi gật đầu. Được. Nhân viên phục vụ mặc đồ đen trắng cẩn thận nâng một chai rượu vang trong tay, cùng kính hỏi. Tiết Bảo Thoa luôn đúng giờ, nam nhân đã hứa là hôm nay sẽ đến cảng thành trước 12 giờ để đón sinh nhật với riêng mình, như vậy thì hắn nhất định sẽ không đến trễ hẹn. Đây là một điểm mà nữ hài vô cùng thích ở nam nhân. Vì câu nói này mà Vương Hữu Thành đã chờ đợi tròn một năm. Cho nên nàng muốn phô bày khía cạnh xinh đẹp nhất của mình trước mặt Tiết Bảo Thoa. Thậm chí nữ hài xinh đẹp này không muốn chia sẻ cùng người khác. Khác với trước đây, lần này Tiết Bảo Thoa đến cảng thành không có thuộc hạ bên cạnh. Tuy biết Shangri-La chuyên nghiệp, nhưng quan tâm ác loạn, nữ hài lại xác định chi tiết một lần nữa. Trong khi nữ hài kiên trì hỏi nhân viên phục vụ về mọi chi tiết, Tiết Bảo Thoa mặc vét đen một mình bước ra khỏi cửa hải quan cảng thành. Dàn nhạc cũng không có vấn đề gì chứ. Câu này không sai. Hắn không muốn bất cứ chuyện gì quấy rây cuộc hẹn hò lần này của mình. Tổ ấm dịu dàng là nhà của anh hùng. Không chỉ vậy, thậm chí nam nhân không báo cho bất kỳ ai về hành tung và mục đích mình đến cảng thành, bao gồm cả Liễu Tiên Khai. Tiết Bảo Thoa chỉ muốn cùng nữ hài mình yêu đón sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời. Từ sau khi hứa hẹn với Vương Hữu Thành, Tiết Bảo Thoa thật sự có dự định rút khỏi giang hồ, rời khỏi Giá Thế Đường. Hắn đã sống hơn 30 năm. Chưa từng nghĩ tới thật sự có một nữ hài phù hợp với hắn như vậy. Ngày nào cũng âm mưu lừa lọc, ngày nào cũng đấu đá giết chóc, đó không phải là cuộc sống mà ai cũng thích. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Tiết Bảo Thoa. Chán ngán. Tiết Bảo Thoa thích bản thân Vương Hữu Thành, chứ không phải tài sản của Bồi Đức Lý Vương. Mặc dù hiện tại thế lực của Giá Thế Đường bành trướng càng ngày càng nhanh, sự tin tưởng của Liễu Tiên Khai cũng mang lại cho Tiết Bảo Thoa nhiều tiền tài và quyền thế hơn. Nhưng hắn vẫn đưa ra quyết định này. Cùng sở thích, cùng đam mà. Thậm chí mỗi lần nhìn vào đôi mắt cong cong như trăng non của nữ hài khi nhìn mình, nam nhân hai tay dính đầy máu tanh này đều rung động. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc sống bình dị ngày ngày tắm nắng uống trà chiều với một nữ hài là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Có lẽ đây chính là tình yêu chăng? Tiết Bảo Thoa không biết. Anh yêu, khi nào thì ngươi đến? Khi tấm biển LED lớn của khách sạn Shangri-La xuất hiện trong tâm mắt của Tiết Bảo Thoa, điện thoại di động của nam nhân đổ chuông lần thứ ba. Nhanh thôi, 10 phút nữa ngươi sẽ thấy ta. Tiết Bảo Thoa ngồi ở hàng ghế sau xe taxi, vuốt ve hộp trang sức tuyệt đẹp trong tay, trong mắt đông đầy vẻ dịu dàng mà trên giang hồ chưa có ai từng thấy. Ta đã chuẩn bị quà sinh nhật. Vương Hữu Thành nghe thấy câu trả lời của Tiết Bảo Thoa, niềm vui như sắp tràn ra từ điện thoại. Ta cũng vậy. Tiết Bảo Thoa xuống taxi, lại mở hộp trang sức ra. Một chiếc nhẫn kim cương khoảng 10 carat sáng lấp lánh dưới đèn đường nơi góc phố. Lúc này nam nhân cách cửa chính của khách sạn Shangri-La 12 mét. Yoro là một paparazzi. Mặc dù ở cảng thành cái nghề này bị thần ghét quỷ chê, nhưng không thể không thừa nhận nếu có con đường săn được tin hot thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hôm nay Zoro từ bỏ một tin tức lớn vừa nhận được, một mình đeo ba lô ngồi chầu chực trên tầng 2 của một quán trọ nhỏ đối diện khách sạn Shangri-La, mượn tấm biển LED che người. Vẻ mặt của Zoro không hào hứng như mọi khi nắm bắt được tin tức lớn, ngược lại gương mặt đượm nổi buồn bực. Nếu không phải tại người ba già đáng chết thích đánh bạc nhà mình, thì hẳn là bây giờ nàng đang cắm chốt ở đường Na Thần rồi. Có tin tức xác thực nói rằng con trai của tứ ca và ca hậu hót lên dạo gần đây với ca khúc Nửa Bầu Trời đang hẹn hò. Nếu chụp được ảnh thì nhất định sẽ trở thành tin tức giật gân nhất trong thời gian tới, tiền thù lao nhận được và địa vị tăng tiến trong ngành ít nhất có thể giúp nàng bớt được nửa năm phấn đấu. Chương 2718 nghề gì cũng phân chia địa vị, cho dù là paparazzi cũng không ngoại lệ. Nếu lần nào paparazzi cũng lấy được tin tức lớn chính xác, thì địa vị của nàng sẽ dần dần tăng lên. Như vậy thì ngoại trừ tiên nhuận bút tăng không ít, thù lao nhận được từ giao dịch mờ ám mà các minh tinh hoặc đại gia muốn dìm tin hot xuống cũng vượt xa hiện tại. Nhưng cho dù có nhiều lợi ích như vậy, nàng vẫn phải tới đây. Không còn cách nào khác, tuy không biết tại sao ba lại đột nhiên mê cờ bạc, nhưng trong cuộc sống mười mấy 20 năm qua của Zoro, người ba này đã hy sinh tất cả mới có nàng ngày hôm nay. Cho nên nàng không thể trơ mắt nhìn ba mình bị chém chết ngoài đường. Có điều nàng vẫn luôn tò mò rốt cuộc mình phải chụp cái gì mà có thể trả khoản nợ 1 triệu. Tò mò thì tò mò, nhưng Zoro vẫn rất chuyên nghiệp lắp đặt thiết bị chuyên nghiệp nhất, sau đó chăm chú quan sát cửa chính của khách sạn Shangri-La. Sự việc sẽ xảy ra ở cửa khách sạn. Việc ngươi phải làm là chụp lại tất cả. Đừng nói đến lai lịch của Tiết Bảo Thoa. Nếu chỉ xem Tiết Bảo Thoa là dân giang hồ thì sai hoàn toàn, bởi vì bất kể là Bạch Tướng Nhân hay Giá Thế Đường, thậm chí cả tập đoàn Cẩm Tú đều là thế lực mới trên giang hồ, là côn đồ mới hoàn toàn có thể thích nghi với sự phát triển của xã hội. Không ai tiết lộ bí mật của mình cho người khác. Thậm chí năm xưa để lấy được bến tàu Liên Thành, Tiết Bảo Thoa đã đích thân cắt cổ 11 người phe đối thủ, cảnh tượng ấy khiến đám thuộc hạ và cả Liễu Tiên Khai đều sững sờ. Tâm tư thâm trầm, làm việc tàn nhẫn, là kẻ ác khét tiếng giang hồ. Ở Liên Thành, Tiết Bảo Thoa tuyệt đối là thần tượng hoàn toàn xứng đáng trong lòng đám côn đồ trẻ tuổi. Dưới vỏ bọc hào hoa phong nhã, người này làm việc cực kỳ tàn nhẫn. Trong mắt người khác, Tiết Bảo Thoa là người như thế nào? Còn nữa, hắn không thiếu nữ nhân. Đây là thông tin duy nhất mà người ba toàn thân nhếch nhác, quỳ gối trước mặt Zoro đã đưa ra cho nàng. Quan trọng hơn cả là hắn giàu có và hào phóng. Một nam nhân chín chắn chững chạc, lại còn nắm rõ văn hóa tiên tiến. Những ưu điểm này có lực sát thương kinh người đối với nữ nhân. Nội tình của Giá Thế Đường không làm cho Tiết Bảo Thoa biến thành một tên côn đồ nhuộm tóc vàng, để lộ hình xăm, nói lời thô tục, hơi tí là chém cả nhà ngươi. Vì vậy ở Giá Thế Đường, Liễu Tiên Khai và Tiết Bảo Thoa đều cho rằng nữ nhân chỉ là một nét tô điểm cho cuộc sống mà thôi. Tiết Bảo Thoa rất biết tiêu tiền, thậm chí không phải hắn quen giả vờ mà là hành động tự nhiên của hắn. Hơn nữa, trên người nam nhân này có mùi giang hồ và cảm giác thăng trầm. Một nam nhân như vậy sao có thể thiếu nữ nhân? Tiêu tiền trước mặt nữ nhân mới có thể phô bày sức hấp dẫn thật sự. Vì một nữ nhân mà rút khỏi giang hồ. Nhưng sau khi Tiết Bảo Thoa gặp Vương Hữu Thành, tất cả những điều này đều tan thành mây khói. Cảnh phim rất vớ vẩn, đây là đánh giá của Tiết Bảo Thoa sau khi xem diễn xuất trong phim của một nam nhân được công ty mình nâng đỡ. Nhất là phim ảnh Cảng Thành. Để thu hút nước mắt của người xem và sự đồng tình của các nữ hài, trong những bộ phim về băng đảng có rất nhiều tình tiết vì tình yêu mà rời khỏi giang hồ, sau đó bị giết. Thời này, phim ảnh miêu tả giang hồ không có gì hạn chế. Vớ vẩn thì vớ vẩn, nhưng lại giúp nam nhân này có chút danh tiếng. Nhất là cơ bụng và hình tượng sách đao làm cho không ít nữ hài yêu thích. Vì vậy sau khi bộ phim công chiếu được 2 tháng, người này thành công câu được một phú bà Cảng Thành, thành công giành được không ít dự án quảng cáo và mạng lưới quan hệ cho Giá Thế Đường. Trong lòng mọi người, đây là ý nghĩ còn khó hơn lên trời. Đừng nói Liễu Tiên Khai, ngay cả Tiết Bảo Thoa trước khi gặp Vương Hữu Thành đều cười khẩy trước tình tiết phim ảnh này. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới có một nữ nhân phù hợp với tâm hồn của mình như vậy. Điều này khiến cõi lòng hắn lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ rút khỏi giang hồ, rời quê tha hương. Hắn ngỡ ngàng phát hiện ra khi mình nghe opera uống cà phê với nữ hài mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt ấy, cõi lòng mình vô cùng yên bình. Cảm giác thả lỏng về mặt tinh thần khiến hắn say mê. Đối với Tiết Bảo Thoa mà nói, những cảnh băng đảng đuổi giết vì rút khỏi giang hồ hoàn toàn là đánh rắm. Dựa theo phương thức bồi dưỡng người kế nghiệp của Giá Thế Đường, bất kể là chiêu quân Liễu Tiên Khai hay là tu hoa Tây Môn, quan hệ giữa Tiết Bảo Thoa và bốn người đứng đầu Giá Thế Đường đều khá tốt. Vì vậy, cho dù Tiết Bảo Thoa rời khỏi Giá Thế Đường, với khí phách của Liễu Tiên Khai, hắn sẽ không ra tay giết người, mà nhất định sẽ tặng một món quà có giá trị không nhỏ, sau đó nói câu giang hồ gặp lại gì rồi phóng khoáng rời đi. Không có áp lực từ băng đảng, nhưng vẫn có một vấn đề như ngọn núi đè nặng trong lòng Tiết Bảo Thoa. Đó là tên của hắn mang theo lời nguyền. Hắn không tin số mệnh, nhưng kết cục bi thảm của nhiều tiên nhiệm là sự thật sắt thép. Thấy sinh nhật tuổi 35 càng lúc càng gần, chẳng những Tiết Bảo Thoa không thả lỏng mà trong lòng càng nặng trĩu dự cảm không lành. Bởi vì đây là thời điểm mấu chốt, phương Bắc xưa nay nước sông không phạm nước giếng, tức tập đoàn Cẩm Tú hung tàn nhất lại đi gây sự với Giá Thế Đường. Mặc dù Tiết Bảo Thoa tỏ ra cực kỳ cứng rắn trước mặt Nhiếp Bảo Bảo, nhưng trong lòng sao có thể không sầu lô ly, dù sao đối phương cũng là Cẩm Túi, là tiểu hồng bào ác nhất thiên nam, cho nên đây là lần đầu tiên Tiết Bảo Thoa che giấu hành tung của mình, thậm chí còn dùng tên mới của mình là Tiết Viễn Hành đến Cảng Thành. Là để an toàn. Hôm nay hắn muốn cầu hôn nữ nhân mình yêu nhất. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ dùng cái tên này xuất phát từ Cảng Thành đến Thẳng Châu. Còn quyền thế ngập trời trong quá khứ đều bị hắn vứt bỏ. Không hối hận. Cũng không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 2719 trả lại cổ phần trong tay cho công ty, thuộc hạ ở Liên Thành thì giao cho Liễu Ca, các khoản mục ở bến tàu Hắc Thành cũng rất rõ ràng. Tiết Bảo Thoa xuống taxi, cẩn thận cất chiếc nhẫn kia vào túi quần. Nam nhân cảm thấy mình đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, trên mặt nở nụ cười thoải mái chưa từng có. 12 mét. Còn 12 mét nữa là hắn có thể nhìn thấy nữ hài kia, sau đó cùng nhau đi tới chân trời. Phật. Khoảnh khắc một hán tử đội mũ lưỡi trai sượt qua người Tiết Bảo Thoa, trường đao trong tay đối phương đã đâm sâu vào bụng hắn. 12 mét, gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt. Đô Rô ngồi trên tân hai chục ảnh sợ ngây người. Giá mà bạn trai mình đẹp như vậy thì hay biết mấy. Không ngờ nàng lại chụp được một vụ mưu sát. Mặc dù Đô Rô đã từng thấy đủ kiểu minh tinh Cảng Thành, nhưng ngoại hình và khí chất xuất sắc của nam nhân vẫn thu hút ánh mắt nàng. 5 phút trước, một nam nhân bước ra từ xe taxi xuất hiện trong ống kính máy ảnh liếc ra kỹ thuật số của Yoro. Mưu sát trắng trợn, chỉ cần liếc mắt một cái là Yoro đã nhận ra nam nhân này chắc chắn không phải người Cảng Thành. So với trai đẹp Cảng Thành, nam nhân này có thân hình cao lớn và tướng mạo rắn rỏi anh tuấn, rất hợp gu thẩm mỹ của nữ hài. Nữ hài dụi mắt không dám tin, đồng thời điên cuồng bấm nút chụp theo bản năng. Thậm chí nữ hài còn trông thấy những thanh trường đao này lóe lên ánh sáng lạnh dưới đèn đường phản chiếu. Nhưng một giây sau, tất cả động tác của nữ hài đều dừng lại. Bởi vì nàng bất ngờ trông thấy khoảnh khắc mấy hán tử đội mũ lưỡi trai đi ngang qua nam nhân anh tuấn kia, trong tay bọn hắn có thêm một thanh trường đao. Đô Rô cử động đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu, lẩm bẩm nói. Góc độ này thật tuyệt. Nhưng quá đáng sợ, động tác vung đao của mỗi người đều rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất tự nhiên. Đây là cảm giác của Yoro. Đô Rô thề là mình chưa từng thấy người nào phối hợp nhuần nhuyễn như vậy ngoại trừ trong phim. Ba nam nhân xếp thành hình tam giác một trước hai sau vây nam nhân đẹp trai kia vào giữa. Đô Rô toàn thân run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn điên cuồng bấm nút chụp. Nàng không biết vì sao ba mình lại chọn cho mình địa điểm chụp ảnh thích hợp như vậy. Yoro rùng mình. Nam nhân vung tay đâm vào bụng một trong những kẻ đội mũ lưỡi trai, xoáy thật mạnh rồi mới rút ra. Cùng lúc đó, trường đao của hai người còn lại đồng loạt đâm vào lưng nam nhân. Cướp đao. Nam nhân bị ám sát rất hung hãn, dù toàn thân chảy máu hắn vẫn phản kích cực kỳ dữ dội. Thận. Mỗi nhát đao đều hiện rõ trong ống kính của nữ hài, thậm chí gương mặt của sát thủ và nạn nhân đều rõ nét. Trước khi làm paparazzi, nàng từng làm y tá, cho nên nàng biết hai nhát đao này đâm vào tương đương với tuyên bố tử vong. Gồ nữ hài trơ mắt nhìn trường đao sáng như tuyết đâm vào cơ thể kia. Sau đó máu phun ra ngoài, vẽ ra một đường vòng cung kỳ lạ giữa không trung rồi rơi xuống đất. Trận chém giết này kết thúc rất nhanh. Trong tiếng la hét của người đi đường, khi Yoro run rẩy hít sâu, mấy đao thủ nhanh chóng ngồi lên một chiếc xe van màu trắng gầm rú chạy tới rồi biến mất dạng. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh. Không có phẫn nộ, không có sợ hãi. Tiết Bảo Thoa nở nụ cười đắng chát, cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng lạnh. Sức lực toàn thân cũng cạn kiệt theo máu chảy ra từ miệng vết thương. Tâm mắt nam nhân đã hơi mơ hồ, hắn lảo đảo dùng chút sức lực cuối cùng ngồi dựa lưng dưới đèn đường mờ tối. Tinh tinh tinh. Âm báo của chiếc điện thoại di động trước ngực vang lên. Sao vẫn chưa đến? Sau khi Tiết Bảo Thoa dùng hết sức lực cuối cùng ấn nút nghe, giọng nói của Vương Hữu Thành lập tức vang lên rõ ràng. Nhưng trong cảm giác của Tiết Bảo Thoa, giọng nói của nữ hài lại xa xôi như một thế giới khác. Nam nhân muốn nói chuyện, song miệng vừa há ra, máu đỏ thẫm chảy ồng ọc ra ngoài. Rõ ràng đám đao thủ rất tàn nhẫn. Để đảm bảo Tiết Bảo Thoa nhất định sẽ chết, mỗi nhát đao đều rất hung ác, dẫn đến nội tạng của nam nhân bị thủng lỗ chỗ. Anh Nhiêu, người đang ở đâu? Bên kia không có âm thanh khiến giọng nói của Vương Hữu Thành trở nên hoảng hốt. Xin lỗi. Giọng Tiết Bảo Thoa nhỏ như mũi kêu. Ngươi nói gì cơ? Ta đi tìm ngươi, hãy nói cho ta biết ngươi bị làm sao. Hiển nhiên nữ hài không nghe thấy giọng nói của nam nhân, nhưng nữ hài cảm giác được gì đó, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở. Không có ai trả lời. Trong mắt Zoro trên tầng hai, nàng nhìn thấy nam nhân kia lấy điện thoại ra rồi cứ thế ngồi ngây ngẩn dưới đèn đường, xung quanh là người qua đường hoảng sợ nhưng thờ ơ, cuối cùng cơ thể hắn từ từ ngã xuống. Phơi thay ngoài đường. Cái chết ở ngay trước mắt khiến Zoro trước đây chưa từng thấy cảnh giết người vô cùng căng thẳng. Mãi cho đến khi nữ hài lặng lẽ trở về nhà tắm nước nóng, tâm trạng căng thẳng ấy mới giảm bớt đôi chút. Nàng thay đồ ngủ, uống một lon bia, sau đó bấm điện thoại gọi cho ba mình. Ba ngay giây đầu tiên ba vừa bắt máy, Zoro lập tức hét lên. Con ma cờ bạc chết tiệt kia, người muốn hại chết ta hay gì? Người có biết ta đã chụp được cái gì không hả? Một lần cuối cùng, sau này cho dù con ma cờ bạc ngươi có bị người ta chém chết trước mặt ta, ta cũng mặc kệ ngươi. Ta sẽ rửa ảnh nhanh thôi, người mang đi xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu ngươi vẫn còn nhận đứa con gái này thì tuyệt đối đừng liên lụy đến ta. Khi Zoro vẫn đang lải nhải, giọng nói khàn khàn ở đầu bên kia điện thoại khiến nữ hài ngoan ngoãn ngậm miệng. Một paparazzi ngồi canh ở khách sạn Shangri-La chờ minh tinh là chuyện rất đổi bình thường phải không? Giọng nói lạnh lùng trong điện thoại vô cùng bình tĩnh và rõ ràng, thậm chí còn phát ra tiếng cười thoải mái, không chờ được minh tinh nhưng lại bắt gặp vụ án giết người mang rợ, phản ứng bình thường của paparazzi có phải là chụp lại tất cả những gì diễn ra không? Tiếng cười của đối phương lọt vào tai Zoro. Chương 2720 ngươi là ai? Zoro bình tĩnh lại, một loạt sự trùng hợp khó tin khiến nữ hài ngửi thấy mùi âm mưu. Điều này khiến nữ hài chưa từng trải qua đen tối có hơi sợ hãi. Một người bạn có thể giúp ngươi nâng cao danh tiếng và kiếm được nhiều tiền. Nam nhân ở đầu bên kia điện thoại trả lời, 10 phút nữa chúng ta gặp nhau, ngươi sẽ phát hiện ra chuyện hôm nay sẽ thay đổi vận mệnh của ngươi. Ta không thích băng đảng. Nữ hài còn chưa nói xong, đối phương đã lạnh lùng ngắt lời. Thế giới này không có trắng đen, chỉ có màu xám. Đối phương nói. Không phải chúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta thao túng giết người. Chúng ta chỉ biết chút manh mối, từ đó tính ra kết quả mà thôi. Dân số cản thành chỉ mấy triệu. Nhưng có tới mấy trăm nghìn thành viên băng đảng mưu sinh trong các ngành nghề. Bởi vì nữ hài biết rõ nàng không thể đắc tội một thế lực băng đảng có thể dễ dàng kiểm soát tử vong như vậy, và tốt nhất là không nên đắc tội. Cho nên Zoro lựa chọn gặp mặt. Chính phủ xóa nhòa sức ảnh hưởng của băng đảng không có nghĩa là sức ảnh hưởng của băng đảng không tồn tại. Nói thẳng ra mình chỉ là một paparazzi mà thôi, cản thành là cản tự do được cả thế giới chú ý. Là cầu nối vận chuyển hàng hóa và tài chính giữa phương Đông và phương Tây. Bất kể tác phẩm phim ảnh tô điểm cho cuộc sống ở cảng thành tự do cỡ nào, đẹp đẽ ra sao, tình hình thật sự là từ băng đảng đã dung nhập vào các phương diện xã hội từ lâu. Nam nhân mỉm cười nói tiếp, mà ta có thể cho ngươi lý do này. Một tiếng trước khi án mạng xảy ra, hai minh tỉnh nổi tiếng Thu Quang và Trương Tiểu Thư gặp nhau tại khách sạn Shangri-La. Nam nhân đẩy tờ giấy nợ mà ba của Zoro viết ra do đánh bạc cùng với một tấm chi phiếu chưa ký tên đến trước mặt nữ hài. Thứ nhất, ngươi cần đưa ra cho cảnh sát lý do vì sao mình tới Shangri-La cắm chốt. Trong một nhà hàng ở Cửu Long, một nam nhân mặc vest đi giày da mỉm cười đưa ra câu trả lời, cho nên ngươi không cần lo lắng mình dính líu tới án hình sự. Ngươi chỉ cần làm hai việc thì sẽ nhận được tình hữu nghị và tiền của ta. Zoro đồng ý với đối phương. Nhưng nghĩ tới sự hung hãn của mấy đao thủ lúc giết người là nữ hài bất giác run lên. Nàng sợ mình sẽ bị trả thù. Nữ hài không lạ gì mặt tối của xã hội. Nam nhân châm một điếu thuốc lá, chỉ cần ngươi làm được hai chuyện này và giữ bí mật, sẽ không có ai điều tra được gì. Nhưng lỡ như đám hung thủ kia tìm đến ta thì sao? Thứ hai, ngươi chỉ cần đăng từng bức ảnh lên kênh truyền thông của các ngươi là được, đừng bỏ sót một bức ảnh nào. Nếu sợ thì ngươi có thể đến quốc gia khác du lịch. Thành giao. Ngươi chỉ cần phụ trách một mắt xích nhìn có vẻ trùng hợp, nếu những mắt xích khác không xảy ra vấn đề thì chắc hẳn sẽ không có ai tìm đến ngươi gây sự. Câu nói tiếp theo của nam nhân để lộ ẩn ý khiến đáy lòng Zoro ớn lạnh. Thật ra ngươi không cần lo lắng, bởi vì mỗi sự việc thế giới này không diễn ra riêng lẻ, mà là từng mắt xích đang cài giống như bánh răng trùng khít. Nam nhân cười khẽ, ngươi là người thông minh, ta nghĩ hẳn là ngươi hiểu ta đang nói gì. Nam nhân chỉ vào tấm chỉ phiếu mà nữ hài vẫn chưa xem số tiền này đủ cho ngươi sống thoải mái bên ngoài rất lâu. Doro xé tờ giấy nợ của ba mình, cầm tấm chi phiếu kia lên. Con số trên chi phiếu khiến nhịp thở của nữ hài trở nên dồn dập. Tốt lắm. Nam nhân đứng dậy, ta hy vọng Zoro tiểu thư sẽ tuân thủ tinh thần giao ước. Ta cảnh cáo trước. Nam nhân vẫn luôn giữ phong độ và nhã nhặn nãy giờ bỗng bộc lộ sự hung ác bị kìm nén, chúng ta sẽ không khách sáo như vừa nãy đâu. Lão đầu tử, ngươi hãy nói cho ta biết người này là ai. Zoro rùng mình, nhìn theo bóng lưng nam nhân, lên tiếng hỏi người ba nãy giờ không dám nói chuyện. Sếp lớn của Hòa Ký, hung nhân kiệt hung ác nhất hiện nay. Ánh mắt của ba, Zoro chưa từng rời khỏi tấm chỉ phiếu trong tay con gái mình. Gần đây Trần Vi Vi thường hay mất hồn mất vía. Sau khi Nhiếp Bảo Bảo người từng có ơn với mình nhưng bị mình hãm hại bình yên ra tù, Trần Vi Vi thường hay thẫn thờ. Thẫn thờ không phải vì hổ thẹn, mà là vì sợ hãi. Là một thành viên trong giới Phong Nguyệt Quảng Đông, thật ra không nhiều người có thể lăn lộn đến cấp độ hiện tại. Mà Trần Vi Vi là người nổi bật nhất trong số đó. Mặc dù lão đầu tử nàng theo hơi biến thái trên giường, nhưng rất hào phóng với nàng về mặt tiền bạc. Hiện tại nữ hài có hai chiếc vòng cổ đế vương lục trị giá hàng triệu, một căn biệt thự ở Thâm Thành dưới tên nàng và một chiếc xe Ferrari. Còn có một điểm quan trọng nhất, lão đầu tử bắt đầu nghe ý kiến của nữ nhân. Lợi ích ẩn chứa trong đó còn lớn hơn những của cải nàng nhận được ngoài sáng. Nói thật lòng, Trần Vi Vi không muốn đắc tội Nhiếp Bảo Bảo. Nhiếp Bảo Bảo quen biết rộng, nhìn có vẻ vô cùng nghĩa khí nhưng một khi đắc tội nàng, nữ nhân này sẽ rất hung ác. Đây là đánh giá của đám tỷ muội trong giới Vê Bảo Bảo tỷ tiếng tăm lừng lẫy. Trần Vi Vi rất tán thành lời đánh giá này. Bởi vì rất nhiều chuyện trong giới là bí mật, nhưng không phải là không có con đường lần ra. Không ít nữ nhân có chỗ dựa toan tính cướp đoạt địa vị của Nhiếp Bảo Bảo. Nhưng kết cục ra sao? Không tốt. Không mấy ai có thể ảm đạm rời cuộc chơi, đa số đều biến mất trong sông trong biển nào đó. Nếu không phải Trần Vi Vi bị giá thế đường nắm thóp, thì nàng sẽ không liều lĩnh đắc tội Nhiếp Bảo Bảo. Hiện giờ mỗi đêm Trần Vi Vi nhắm mắt lại, ánh mắt Nhiếp Bảo Bảo nhìn nàng lúc rời đi lại hiện ra trong đầu nàng. Ác độc. Trong mắt Nhiếp Bảo Bảo tràn đầy vẻ ác độc không hề che giấu, tựa như nhìn một người chết. Chương 2721 Vi Vi tiểu thư, lãnh đạo bảo ngươi thay trang phục thanh thoát đi dự tiệc. Thư ký của lão đầu tử gõ cửa, đánh thức Trần Vi Vi đang chìm trong im lặng. Dự tiệc. Nét u sầu trên gương mặt Trần Vi Vi lập tức bay biến, thay bằng vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đúng vậy. Nhưng lãnh đạo dặn dò tuyệt đối đừng đeo đồ trang sức chói mắt. Thư ký Tiểu Lý cung kính đáp lời. Cảm ơn thư ký Lý. Trần Vi Vi gật đầu, mọi lo lắng không cánh mà bay. Càng có tiên có quyên thì càng mặc người giả thú, đạo đức giả. Khoảng cách thượng vị không còn xa. Khi bồ nhí được kim chủ cho lộ diện chỉ nói lên một điều. Bất kể quan hệ riêng tư tồi tệ cỡ nào, lão đầu tử luôn dẫn theo vợ tới dự những bữa tiệc mà các nhân vật lớn cần đích thân tới dự, dù cho trong lòng hai bên hận không thể bóp chết đối phương cũng không ngoại lệ. Phù Dung vừa rời nước trong, thiên nhiên điêu khắc điểm tô ai bằng. Làm sao nàng không kích động cho được? Nữ nhân không biết rằng có đôi khi giết người không cần thấy máu. Đây là phong cách mà Trần Vi Vi dạy công trang điểm diện đồ. Trần Vi Vi rất thông minh, ăn diện lộng lây quá không phù hợp với sự kiện lão đầu tử tham dự. Chỉ có như vậy nàng mới nhận được sự khen ngợi của mọi người nhờ ngoại hình xuất sắc của mình. Nghĩa là để tự nhiên vẫn là đẹp nhất. Tuy nhiên, trong tâm trạng kích động, Trần Vi Vi không chú ý tới vẻ mặt của thư ký Lý tới đón mình dường như có hơi kỳ lạ và lạnh lùng. Nàng tới hơi trễ, bữa tiệc đã bắt đầu. Được nhân viên phục vụ dẫn đường, Trần Vi Vi trông thấy lão đầu tử đã đứng đầu quản thành 7 năm. Bỏ qua xuất thân và nghề nghiệp, sau khi ăn diện chỉnh chu, Trần Vi Vi thật sự rất đẹp. Áo sơ mi cổ lật màu trắng phối với váy xếp ly, cộng thêm mái tóc xõa vai và làn da trắng nõn, quả thật vô cùng thu hút ánh nhìn. Trân tiểu thư, người tới đây làm gì? Nỗi sợ hãi khó tả hoàn toàn nhấn chìm nội tâm nữ nhân, bởi vì nàng biết kim chủ của mình không phải kẻ ngốc. Lạnh lão. Trần Vi Vi còn chưa nói xong đã nhìn thấy kim chủ dìu vợ mình đi ra khỏi phòng riêng. Không phải. Cơn ấn lạnh lập tức bủa vây toàn thân Trần Vi Vi. Khi Trần Vi Vi bày ra dáng vẻ mà mình đã luyện tập rất lâu, mỉm cười gật đầu với thư ký Lý để tỏ ý cảm ơn, đối phương lại thốt ra một câu khiến nàng không tưởng tượng nổi. Không đời nào hắn dẫn theo vợ đi dự việc đồng thời để cho bồ nhí xuất hiện ở đó. Mà sự có mặt của mình chỉ để lại cho kim chủ một ấn tượng. Đó là mình đang ép buộc đối phương, mưu toan dùng cách thức tràn đầy tính công kích này để đạt được mục đích. Rời khỏi đây, rời khỏi bữa tiệc này khi chưa làm kinh động đến bất kỳ ai. Bản năng thôi thúc Trần Vị Vi đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng khoảnh khắc nữ nhân cúi đầu xoay người cất bước, nhân viên phục vụ dẫn nàng vào lại cất cao giọng gọi nàng. Tiểu thư, ông chủ Vương ngươi muốn tìm ở bên kia. Câu nói này khiến Trần Vi Vi rơi vào vạn kiếp bất phục, đồng thời cũng làm cho mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người ông chủ Vương và Lý Vi Vi. Xong đời. Từ bình tĩnh biến thành hoảng loạn, Trần Vi Vi há hốc miệng, nhưng cuối cùng nỗi sợ hãi khiến nàng không thốt ra được một chữ. Càng là lúc quan trọng thì càng phải bình tĩnh, chỉ như vậy mới có thể xoay chuyển tình thế. Đây là năng lực, đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều con tốt trong ván cờ cao cấp đến chết cũng không rõ bản thân sai ở đâu. Bầu không khí yên tĩnh như tờ. Trần Vi Vi ngơ ngác không biết làm sao, đứng sững ra đó. Nhưng dù sao nữ nhân cũng là một nhân tài, tùy tay chân lạnh ngắt xong ánh mắt nàng đã dần khôi phục tỉnh táo. Nhưng đúng lúc này, thư ký Lý bỗng đứng trước mặt nữ nhân, vươn tay tát mạnh một cái. Chúng ta chia tay rồi, người đến đây làm gì? Thư ký Lý quát to, để lập tức cút ra ngoài cho tan lão Vương, hắn đánh ta. Gò má đau đớn, mắt nổ đom đóm. Trong lúc hoang mang lo sợ, Trần Vi Vi đã bật ra một câu không nên nói nhất. Ông chủ Vương vẫn luôn sầm mặt chẳng thèm liếc nhìn, chỉ yên tĩnh đứng đó, nói một câu với thư ký của mình, tiểu Lý, đưa người yêu của ngươi ra ngoài đi, đừng để mọi người chê cười. Đúng đó tiểu Lý một nam nhân trung niên đứng cạnh ông chủ Vương nói kháy, người trẻ tuổi dễ kích động, ra ngoài nói chuyện cho đàng hoàng, nếu thật sự có khó khăn không giải quyết được thì có thể tìm ta. Bầu không khí càng thêm nặng nề. Cấp bậc luôn tồn tại, ở Quảng Thành không có người thứ hai dám xen lời trong bầu không khí lạ lùng này. Ông chủ Trương. Phó chủ tịch Quảng Thành, cũng là người đứng đầu phe phái địa phương vẫn sừng sững không ngã dưới sự chèn ép của ông chủ Vương suốt 7 năm qua. Tại sao ngươi lại hại ta? Ngươi có biết ta đã có con rồi không, là con của ông chủ ngươi? Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và kết cục mất hết tất cả đã làm Trần Vi Vi sụp đổ. Nữ nhân bất chấp tất cả, vừa gào thét vừa dùng cả tay lẫn chân điên cuồng đấm đá thư ký Lý đang dùng sức kéo mình đi, đâu còn vẻ xinh đẹp thoát tục khi mới tới. Khi Trần Vi Vi bị bịt miệng kéo tới cửa, nàng nhìn thấy một bóng người khiến nàng càng thêm tuyệt vọng. Nhiếp Bảo Bảo nâng ly rượu, yên tĩnh đứng trong góc nhìn Trần Vi Vi. Giang hồ tạm biệt. Nhiếp Bảo Bảo mấp máy môi, ánh mắt như dao. Đội trưởng Trương, Lâm Lập là một kẻ tiểu nhân. Lần này hắn ra sức đâm thọc với bên trên mới khiến cục trưởng Ngô buộc phải đình chỉ chức vụ của ngài. Nhưng các huynh đệ đều không làm việc, ta muốn xem đến cuối năm hắn báo cáo kiểu gì. Cùng lúc đó, trong một quán vỉa hè ở quận La Hồ Thâm Thành, mấy đại hán đều mặt đỏ tía tai, rõ ràng là đã uống không ít rượu. Dễ thấy đồ đệ của Trương Siêu là Lý Hiểu Đông đã uống say, dù sao lòng người khó dò, làm việc trong giới chính trị mà lại công khai chỉ trích lãnh đạo là điều tối kỵ. Nhưng hiển nhiên hắn đã không còn băn khoăn về vấn đề này. Chương 2722 chỉ một tên Lâm Lập không thể đẩy ngã ta, chờ sóng gió qua đi, ta sẽ trở lại. Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. So với Lý Hiểu Đông, sắc mặt Trương Siêu cũng đỏ gay nhưng dáng vẻ lẫn lời nói vẫn đủ tỉnh táo. Thậm chí hắn còn vỗ vai đồ đệ trung thành nhất của mình, ngăn đối phương nói tiếp. Sư phụ, ta nhận được một tin tức, người nói xem nó có thể giúp ngươi hay không. Lý Hiểu Đông bị vỗ vai cũng biết là mình đã nói sai. Sau khi châm một điếu thuốc lá, hắn nói lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên. Chuyện gì? Trương Siêu nhíu mày hỏi. Tuy hắn nói là sóng gió qua đi mình có thể trở lại, nhưng sự thật là mạng lưới quan hệ mà nữ nhân kia có thể huy động nằm ngoài dự đoán của hắn. Giọng nói của Lý Hiểu Đông nhỏ đến độ gần như không thể nghe thấy, hắn nói trong mấy con sói này có đồ trang sức bị mất trộm trong đại án 927, rất có thể là bọn hắn gây án. Người có biết một vụ án xâm nhập vào nhà cướp của giết người xảy ra vào năm ngoái, gây náo động tỉnh Quảng không? đại án 927 một nhà ba người bị giết sạch ấy. Ánh mắt Trương Siêu sáng ngời. Làm sao, người có manh mối à? Lý Hiểu Đông thấp giọng nói. Ta có tai mắt gần đây móc nối với mấy con sói Tây Bắc, xuất hàng cho những người này. Mặc dù người của Giá Thế Đường đã ra sức bảo vệ hắn, nhưng kết quả đánh cờ của Thượng Tần không khiến Trương Siêu hài lòng. Tuy không tiến hành lập án điều tra chuyện hắn tra tấn Bức Cung lần này, nhưng đột nhiên bị cách chức tạm thời vẫn khiến hắn đánh hơi thấy nguy hiểm. Những năm qua Trương Siêu tự tin lăn lộn trong cả hai phe chính tà dựa vào đâu? Mấy người đang ngồi đây đều là cảnh sát lâu năm, không cần nói rõ lợi ích của việc phá được vụ án lớn. Nghề cảnh sát khác các ngành nghề chính trị khác, dù sao cũng cần có người làm việc, bầu không khí trên bàn rượu có phần yên tĩnh. Mặc dù tướng mạo của Trình Đại Hải thô kệch, nhưng tâm tư luôn tinh tế. Đội trưởng Trương, nếu tin tức này của Tiểu Lý đáng tin cậy, thì ngài có thể lập công. Trình Đại Hải vẫn im lặng ở một bên hưng phấn nói, nếu phân tích của Tiểu Lý là đúng, đội trưởng Trương bắt người thành công thì ít nhất cũng nhận được chiến công bậc một, vết nhơ nào cũng biến mất, ngay cả Lâm Lập cũng phải nhắm mắt nhắm mũi nhường lại vị trí hiện tại. Trình Đại Hải dừng lại giây lát rồi bổ sung một câu, công lao chói lọi như vậy, Lâm Lập không lấn át được. Tiểu đội chúng ta nhất định sẽ được xây dựng thành tấm gương, đến lúc đó chỉ cần xếp thao tác, chuyện tra tấn ép cung sẽ được giải quyết triệt để. Mặc dù chỗ dựa sau lưng hắn có thế lực không nhỏ, nhưng điều khiến mọi người phục hắn là năng lực phá án cực kỳ xuất sắc và chiến tích huy hoàng. Là thuộc hạ của Trương Siêu, từ lâu bọn hắn đã trói chặt với Trương Siêu. Chuyện Nhiếp Bảo Bảo lần này tuy nhìn có vẻ như được bỏ qua nhẹ nhàng, kết quả xử lý duy nhất cũng chỉ là Trương Siêu bị đình chỉ chức vụ một tháng. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Trình Đại Hải. Hiện tại không truy cứu không có nghĩa là tương lai sẽ không truy cứu. Hồ sơ vụ tra tấn ép cung lần này chỉ bị niêm phong mà thôi, có trời mới biết một ngày nào đó có bị bóc ra hay không. Đến lúc đó, kết quả tuyệt đối không nhẹ nhàng đơn giản như bây giờ. Hoạt động chính trị sợ nhất là kết quả lững lơ. Đánh rắm. Nhất định phải quyết triệt để. Nhưng sự việc có thật sự đơn giản như vậy không? Trương Siêu hoạt động trong cả hai giới chính tà, dựa vào các thành tích xuất sắc trong quá khứ nên được rất nhiều lão đầu tử bảo vệ. Còn có người của Giá Thế Đường ủng hộ. Nhưng bọn hắn thì sao? Đừng thấy bây giờ mọi người cùng chung ý kiến, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà lầm. Con người rồi sẽ thay đổi. Lỡ như tương lai cần có người chịu trách nhiệm cho chuyện này, ai dám đảm bảo Trương Siêu sẽ không bỏ xe giữ tướng? Lời nói của Trình Đại Hải đã thông tư duy của mọi người. Sau khi nghĩ thông suốt cái lợi và cái hại, vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn, ngay cả Trương Siêu cũng kích động thấy rõ. Ý nghĩ của Đại Hải ca giống hệt ta. Lý Hiểu Đông tiếp tục đè thấp giọng nói, cho nên ta vẫn luôn bảo tên tai mắt kia giữ liên lạc với mấy con sói Tây Bắc, yêu cầu hắn nghe ngóng nơi dừng chân của mấy tên kia. Nhưng mấy tên kia đều là dân liều mạng, nếu chỉ dựa vào tổ chúng ta làm việc thì e là sẽ có nguy hiểm. Thủ pháp gây án của vụ án 927 có điểm giống vụ án 116 năm ngoái và vụ án 311 năm nay. Bắt đầu thảo luận về vụ án, Trương Siêu bộc lộ năng lực nghiệp vụ chuyên môn rất mạnh. Đều là xâm nhập vào nhà cướp của, đều là không giữ lại người sống. Trong vụ án 116, nam chủ nhân chống cự, trúng 6 nhát dao. Dấu vết để lại trong quá trình phản kháng cho thấy nạn nhân chủ động tấn công. Tuy không thắng nhưng một nam nhân nhát gan lại có can đảm chống cự, chứng tỏ mấy người này không đủ sức uy hiếp. Vụ án 311 cũng vậy, sau khi thấy vợ bị giết, nam chủ nhân đột nhiên về nhà vì có việc đột xuất đã nổi giận tấn công. Phân tích dựa theo vết máu để lại tại hiện trường, hẳn là có hung thủ bị thương. Mà trong tình huống này, mấy tên hung thủ vẫn không sử dụng súng. Trương Siêu đưa ra phán đoán của mình. Từ thủ pháp giết người có thể thấy mấy tên này hung ác cay độc. Nhưng phân tích từ hành vi phản kháng, ta có thể đưa ra hai kết luận. Nam nhân duỗi hai ngón tay. Thứ nhất, bọn hắn không có súng. Thứ hai, thân hình của bọn hắn không quá cao to hung dữ. Không tập luyện đánh đấm, chỉ là dân lưu mạng tàn nhẫn mà thôi, không khó đối phó. Chương 2723 Sư Phụ, ý ngươi là chúng ta tự bắt ngươi. Lý Hiểu Đông hiểu những gì Trương Siêu nói. Ta bị đình chỉ chức vụ, các ngươi cũng bị yêu cầu giao nộp súng, nhưng qua phân tích của ta có thể thấy thật ra nguy hiểm không lớn. Trương Siêu gật đầu, liên lạc với tai mắt, sau khi xác nhận chứng cứ chúng ta sẽ ra tay. Rõ. Ta sẽ tìm hắn ngay. Lý Hiểu Đông cụp mắt, ánh mắt lấp lóe. Dường như hắn đang do dự và rối rắm. Đáng tiếc là vì nguyên nhân góc độ nên không có ai phát hiện ra điểm bất thường ở hắn. Trương Siêu vươn tay nhận vòng cổ, gật đầu khẳng định. Đội trưởng, trong tay đám người kia có rất nhiều tang vật. Lý Hiểu Đông vừa nói vừa ném một chiếc vòng cổ khắc Long Phượng Trình Tường cho Trương Siêu. Ta gần như có thể xác định được điểm dừng chân của đám người kia. Hơn nữa, căn cứ vào vật phẩm bọn hắn tuồn ra ngày hôm nay, hẳn là giống như suy đoán của chúng ta. Một tiếng sau, Lý Hiểu Đông đi xe mô tô xuất hiện trước mặt đám người Trương Siêu. Hắn còn chưa tháo mũ bảo hiểm ra, giọng nói hưng phấn đã vọng ra từ trong chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch. Hôm nay đối phương muốn bán hết một lô trang sức, đây là thứ mà tai mắt của ta tìm cớ giữ lại. Lão đại, ngươi kiểm tra xem nó có phải là đồ trang sức trong két bảo hiểm ở vụ án 927 hay không? Không lâu sau, Lý Hiểu Đông mang tin tức trở về. Lý Hiểu Đông kích động ra mặt, hơn nữa, tai mắt của ta vừa mới nghe ngóng được điểm dừng chân của bọn hắn. Trí nhớ của Trương Siêu rất tốt, khi tay cầm đồ, trong đầu hắn lập tức hiện ra danh sách đồ mất cắp trong đại án 927. Một bức ảnh trong số đó giống hệt chiếc vòng cổ trong tay hắn. Đối phương có ba người. Phân tích từ lời miêu tả chi tiết của tai mắt, quả thật mấy tên này không mang theo súng. Vấn đề không lớn, hẳn là đồ bị trộm trong vụ án 927 sự việc quá thuận lợi. Sự việc thuận lợi khiến Trương Siêu cảm thấy kinh ngạc, nhưng lòng tin Lý Hiểu Đông khiến hắn không nghĩ nhiều, trái lại còn hưng phấn đưa ra quyết định. Trước tiên tìm hiểu tình hình đã, nếu không có rủi ro quá lớn thì chúng ta hành động. Không ngờ lũ khốn này trú ở quận La Hồ. Thuận lợi đến mức Trương Siêu và mấy đội viên cảm thấy bất an. Nhưng manh mối và chứng cứ mà tai mắt của đồ đệ Lý Hiểu Đông cung cấp đều chỉ vào mấy người này. Xuất phát từ sự tin tưởng Lý Hiểu Đông trong bao năm qua, Trương Siêu vẫn quyết định mạnh dạn đánh cược một lần. Sao có thể không có chút cảnh giác nào? Lũ khốn gây ra nhiều vụ án như vậy sao có thể bất cẩn như thế? Bất kể là tình hình điều tra sơ bộ đưa ra kết luận, hay là biểu hiện ngu xuẩn của mấy kẻ tình nghi gây án đều khiến Trương Siêu hoài nghi có phải bọn hắn tìm sai đối tượng hay không. Điều này không hợp logic. Có thể nói rằng phá án bao năm qua, mấy cảnh sát lão làng giàu kinh nghiệm này chưa từng có quá trình phá án thuận lợi như vậy. Dù sao mạng lưới quan hệ của hắn trong hệ thống cảnh sát rất rộng, cho dù bắt sai người đi chăng nữa, chỉ cần người phía sau tác động là có thể dìm sự việc xuống. Lợi ích vượt xa rủi ro. Giá trị cao như vậy đủ che mờ mắt Trương Siêu. Bốn người, hành tung mỗi ngày của bọn hắn rất cố định. Trong một quán bán đồ ăn sáng bên ngoài một làng đô thị ở quận La Hồ, nhóm Trương Siêu mặc trang phục thường ngày hút cháo ngấu nghiến giống như bao người bình thường dậy sớm đi làm khác. Lý Hiểu Đông hút mấy ngụm hết bát cháo, nhỏ giọng thông báo tình hình. Một người mang cơm, một người khác tên là Quải Lão Nhị phụ trách ra ngoài liên lạc. Hai người khác tìm mấy a điếm chơi ngay trong nhà không ra ngoài. Lý Hiểu Đông tiếp tục nói, Tiểu Vương Trang là làng đô thị. Vì vậy bên trong có rất nhiều tòa nhà xây dựng trái phép. Nhà của bọn hắn ở tầng 2. Xem ra đó hẳn là vị trí nào bọn hắn cẩn thận lựa chọn. Phía sau có bốn ngõ nhỏ, nếu phát hiện thấy bất thường có thể nhảy ra ngoài cửa sổ rời đi bất cứ lúc nào. Vào ban ngày, nếu không có trợ giúp thì ta e là chúng ta không đủ người. Vậy thì để tối. Trong tình huống này mà còn có tâm trạng chơi gái, tính cảnh giác của đám người này không cao lắm. Trương Siêu híp mắt nói ra nghi vấn trong lòng mình, người có thể chọn được nơi ẩn náu như thế này, sao phong cách làm việc trước sau lại khác biệt nhiều như vậy? Bọn hắn đã sống ở đây một tháng, chắc là thả lỏng rồi. Trình Đại Hải bên cạnh nhếch môi nêu quan điểm của mình, dân liều mạng mà, sống ngày nào hay ngày đó, tìm mấy nữ nhân cũng là chuyện hết sức bình thường. Buổi tối hành động. Lý do Trình Đại Hải đưa ra khiến Trương Siêu đè nén nỗi bất an trong lòng, đưa ra quyết định, Hiểu Đông ở lại canh gác nơi này. Những người khác về ngủ một giấc thật ngon. Lần này chúng ta nhất định phải làm thật đẹp. Không thể nói tin tức của Lý Hiểu Đông chính xác 100%. Đúng là trong phòng 207 tòa nhà số 4 Tiểu Vương Trang có 4 người, hơn nữa 3 người Quải Lão Nhị, Trương Hắc Tử và Tiểu Hạo đúng là hung thủ của vụ án 927 như Trương Siêu phân tích. Nhưng Lý Hiểu Đông đã giấu Trương Siêu một thông tin quan trọng nhất. Người thứ tư cũng là người 2 ngày trước mới tìm đến nương nhờ Quải Lão Nhị. Nghe nói hán tử là mặt này không liên quan gì đến mấy vụ án kia. Nếu không phải Trương Hắc Tử và Tiểu Hạo nghe nói nam nhân tên lão ba này có quan hệ ở Cảng Thành, và cũng mang theo không ít tang vật chứng minh mình từng gây án, thì e là có đánh chết bọn hắn cũng không cho phép một người lạ sống cùng mình. Chương 2724 đừng chơi nữa, nếu không ta sợ các ngươi không chết trong tay cảnh sát thì cũng chết trên bụng nữ nhân. Lão ba gào lên với mấy người vẫn đang lăn lộn trong phòng ngủ. Hắn có gương mặt rất tang thương, vẻ hung ác thỉnh thoảng lóe lên trong mắt cùng với cơ bắp toàn thân đã giúp uy vọng của hắn lên cao tột đỉnh trong đoàn thể nhỏ này chỉ sau vài ngày. Thậm chí hai người khác còn lén hỏi thăm Quải lão nhị về lai lịch của chú em họ này. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một việc, em họ của ta chơi lớn lắm đấy. So với người ta, những vụ án chúng ta đã làm chỉ là mũi. Sau khi bán hàng lấy được tiền, ta sẽ đi cảng thành thông qua tuyến đường của em họ. Đến lúc đó ta sẽ xin gia nhập băng đảng, các ngươi sẽ biết thế nào mới là vẻ vang. Quải lão nhị tỏ vẻ thần bí, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ba huynh đệ, đời người nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Đây là đánh giá của Tiểu Hạo về lão ba. 100 bước thì đã đi được 99 bước rồi, chỉ còn một bước nữa thôi. Tiểu Hạo xỏ dép đi ra từ một căn phòng khác, nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của lão ba thì lập tức cười hì hì hòa giải. Biết rồi. Lão ba nhíu mày, hiện tại xuất hàng rất thuận lợi, sau khi chúng ta lấy được tiền và tới cảng thành, ngươi có ở lì trong phòng tắm hơi cả ngày ta cũng kệ ngươi. Bây giờ Commoner chú ý chút, các ngươi gào to như vậy, chẳng may người đi đường hoặc là hàng xóm tố cáo các ngươi chơi gái, gọi cảnh sát tới, thì mọi người đều không tốt. Tội phạm chân chính. Trương Hắc Tử vừa ngáp vừa đi ra, tiện tay cua lấy gói thuốc lá Trung Hoa được đặt trên bàn, nhét một điếu vào miệng rồi mới nói tiếp, người quá căng thẳng, sống chết có số. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Ta cảm thấy hắn có thể chém ta một nhát bất cứ lúc nào. Hắc Tử từng nói ra cảm giác của mình. Mặc dù Hắc Tử và Tiểu Hạo chưa từng thấy lão ba giết người làm việc, hơn nữa tay mình cũng dính mạng người, nhưng mỗi lần lão ba xăm mặt dùng ánh mắt hung ác nhìn mình, bọn hắn đều bất giác thấy lòng ớn lạnh, tay chân run lẩy bẩy. Mấy hán tử và gái điếm lại bắt đầu mây mưa, tiếng thở dốc và những âm thanh không phù hợp với thiếu nhi loáng thoáng vọng ra từ trong phòng. Các loại đèn neon trong làng đô thị lần lượt bật sáng trên các tòa nhà quy hoạch lộn xộn. Tiếng rao hàng và tiếng nói chuyện của hàng xóm thấm đượm khói lửa nhân gian. Mà chút khói lửa ấy cuối cùng sẽ yên tĩnh trở lại theo ánh trăng dần ảm đạm. Mấy người ở lì trong phòng uống hết 7-8 chai bia, ngoài trời đã tối hẳn. Lão ba tựa vào cửa sổ phòng bếp hút thuốc như thường ngày, mắt nhìn chằm chằm lối vào con phố. Hắn xóa tin nhắn, sau đó tháo nắp sau của điện thoại, bẻ gãy sim rồi ném vào bồn cầu. Sau khi làm xong tất cả, lão ba lấy ra một khẩu súng ngắn K-54 tỏa ra ánh sáng âm u từ dưới gầm giường của mình. Khoảng 11 giờ đêm ra tay, 5 người, không có súng. Hắn mở máy. Tiếng rung từ điện thoại di động của lão ba khiến nét mặt của hắn càng đanh lại. Một tin nhắn từ số lạ khiến lão ba nhếch môi nở nụ cười dữ tợn. Ùi nạp đạn, mở chốt an toàn, sau đó cất vào ngực. Nam nhân tiếp tục ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hờ hững, chờ đợi sự việc phát sinh. Vầng trăng khuyết như lưỡi câu đã lên giữa bầu trời đêm. Theo dự báo thời tiết, từ 11 giờ đêm nay đến rạng sáng ngày mai, Thâm Thành sẽ có mưa lớn. Hy vọng người dân đóng cửa sổ cẩn thận, chuẩn bị tốt đón trận mưa to. Giọng nói rành rọt của người dẫn chương trình truyền ra từ radio. Lão ba đứng dậy tắt chiếc radio cũ kỹ trong nhà. Trời tối trăng mờ thích hợp giết người, mưa to gió lớn sấm vang, xem ra mình khá may mắn. Nam nhân lẩm bẩm một câu, sau đó đưa mắt nhìn căn phòng mà người bên trong lăn lộn tạo ra tiếng động lớn, khóe môi treo nụ cười lạnh lùng. Lũ cặn bã này chết trong mơ hồ cũng tốt. Địa điểm truy bắt là tòa nhà dân cư, nơi này có quá nhiều nhà riêng, thành phần vô cùng phức tạp. Trời bắt đầu mưa, âm thanh tí tách của nước mưa rơi xuống cửa sổ chiếc xe Việt giả Mitsubishi màu đen có hơi chói tai trong không gian yên tĩnh. Lần này chúng ta không được dùng súng, cho nên lúc xử lý tình huống bất ngờ phải thật cẩn thận. Mặc dù Trương Siêu hoạt động trong cả hai giới chính tà, nhưng hắn cũng rất quan tâm đến cấp dưới. Trước khi hành động, hắn còn dặn dò lại một lượt những việc cần làm rồi mới giơ tay chào cấp dưới như mọi khi. Tuy mục đích của chúng ta không thuần khiết, nhưng đám người này đáng bị trừng phạt. Mọi người chú ý an toàn. Tất cả thành viên thuộc đội cảnh sát số 1 quận La Hồ đều nghiêm túc ưỡn thẳng lưng. Lão Tứ, ngươi vòng qua điều hòa, canh chừng tuyến đường duy nhất bọn hắn có thể chạy trốn. Chú ý, đường bên kia khó đi, trời mưa phải đi thật chậm, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Hành động thôi. Trương Siêu mở cửa xe, là người đầu tiên lao ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, rất có bản lĩnh, xứng đáng với danh tiếng lớn. Lão ba vẫn luôn im lặng núp bên cửa sổ, sau khi nhìn mấy bóng người trong mưa chạy lên hành lang như báo săn, nét mặt hắn thoáng nặng nề. Hành động lần này vô cùng nguy hiểm, lão ba biết rõ điều này. biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lần này làm việc hắn phải đối mặt với đội của Trương Siêu nổi tiếng Thâm Thành, mà người làm việc chỉ có mình hắn. Một chọi năm, mà toàn là cảnh sát kỳ cựu. Dựa theo phong cách làm việc của thế lực sau lưng hắn, sao có thể không điều tra kỹ càng? Vì vậy lão ba nắm rõ đặc điểm và sở trường của tất cả cảnh sát tham dự hành động tối nay. Từ cái nhìn thoáng qua lúc nãy có thể thấy miêu tả trong tài liệu không hề phóng đại. Làm tốt thì một bước lên trời. Lão ba lôi súng ra, ánh mắt hờ hững. Một phút, hai phút, nam nhân vẫn luôn lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang bỗng quay đầu nhìn phòng ngủ vẫn còn ngầm khi thấy nắm cửa chính lặng lẽ chuyển động, hắn bất chợt đạp vào cửa phòng ngủ. Tiếng thét chói tai của nữ nhân lập tức vang lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.